1172 chương 1172, Tu La Địa Ngục, 7. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền trong nháy mắt, nhị chủ giác ném mạnh mà đến phi tiêu, sẽ rơi vào ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trên người, mặc dù nị dạ trong trường học phi tiêu là không có có khai nhận. Nhưng lực đạo dùng vừa đúng, nhị chủ giác phi tiêu chỉ cần là rơi vào ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người, hầu như là có thể phán định ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thất bại. Hơn nữa, nhị chủ giác chẳng bao giờ nghĩ tới, chính mình phi tiêu có thể thất bại. Nói đùa nhị chủ giác chính là nhị dạ trường học thiên tài, chính là nhị dạ trường học số 1, cùng lúc học sinh cùng hắn giao phòng, có thể gắng gượng qua một cái hiệp, chính là khá vô cùng chuyện. Hiện tại chỉ là đối mặt U Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, nị dạ trong trường học nổi danh ở cuối xe mà thôi, nếu như nhị chủ giác lại không có lòng tin một cái hiệp liền chiến thắng, vậy hắn chẳng phải là sẽ mất thể diện đáng tiếc. Nhị chủ giác tự tin, thình lình là trở thành hắn mất mặt nguồn suối. Bởi vì, U Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ phía sau có một lão gia gia, cái kia lão gia gia chính là Hắc Cá Mắt Thưa là ủ chỉ hạ tháng ở đêm qua tiến hành trong khi tu luyện. Uchiha tháng giáo dục Cụ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bí thuật không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Hiện tại, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền, chính là Uchiha tháng dương danh thời kỳ chiêu số, kết hợp thế thân thuật, phân thân thuật, dung hợp mà đến Lạc Nguyệt Lưu bí thuật. Lúc trước, bằng vào Lạc Nguyệt Lưu bí thuật sử dụng, Uchiha tháng đều có thể tại nhẫn giả trong trường học dương danh. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ dựa vào cái gì không thể chiến thắng nhị chủ giác, dựa vào cái gì không thể tránh thoát nhị chủ giác phi tiêu cho nên, đang ở nhị chủ giác ném mạnh mà đến phi tiêu, mắt thấy sẽ rơi vào U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trên người lúc, đồng nhiên phốc một tiếng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền sử dụng nhị chủ giác phi tiêu thuận lợi rơi vào U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trên thân thể, chỉ là ở nhị chủ giác, còn có chu vi này nhị dạ trường học học sinh trong mắt đúng như vậy mà thôi. Ở ý rủ cả bên trong đôi mắt, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rõ ràng là tránh thoát nhị chủ giác phi tiêu, sử dụng chính là thế thân thuật, phân thân thuật dung hợp, nhanh chóng phóng ra phân thân thuật, dùng phân thân thay thế mình bản thể chỗ, tiến một bước hoàn thành thế thân thuật. Kể từ đó, nhị chủ giác phi tiêu trúng mục tiêu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, kỳ thực chính là một cái hư ảnh mà thôi đồng tử hơi co rút nhanh, ý rủ cả thực sự rất khó tưởng tượng, đó là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể sử dụng bí thuật. Không phải liền một cái phân thân thuật đều dùng không tốt sao nạ dù tổ, ngươi một mực đều ở đây ẩn giấu thực lực của chính mình sao khỏe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, ý dù cả rất là kiêu ngạo, trong lòng càng là âm thầm đang mong đợi, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ chiến thắng nhị chủ giác trang cảnh. Nhưng mà, ở vội vã hoàn thành Lạc Nguyệt Lưu, tan ảnh quyền thời điểm, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hoặc như là hổ cả nguyên lấy bên trong, giống như một đứa ngốc một dạng xuất hiện sai lầm. Có chút đắc ý hơi quá đây. Ichikazumi sợi bên trong, dùng lục đạo tử đồng quan sát ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng nhị chủ giác giao phong cảnh tượng, biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là dùng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền tránh thoát nhị chủ giác ném mạnh mà đến phi tiêu lúc, nếu như đổi thành cùng lúc ủ trí hạ thắng nói, tất nhiên là lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền uy lực, trực tiếp tới gần đến giờ nhị chủ giác phía sau, chỉ cần một quyền là có thể chiến thắng nhị chủ giác. Trái lại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đâu sử dụng tốt một cái Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền, lại là dương dương đắc ý hiện thân ở tại nhị chủ giác trước mặt. Thật chặt nắm lên nắm tay, nhắm ngay nhị chủ giác phương hướng. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhìn chăm chú vào nhị chủ giác thời điểm, khoe miệng dĩ nhiên là dương lên một tràn đầy tự tin mỉm cười, tiếp lấy chính là giống to. Sasuke, ta hôm nay nhất định có thể chiến thắng ngươi nói được thì làm được. Đây chính là ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhẫn đạo ngu dại phải không rõ ràng có cơ hội đánh lén đắc thủ, lại nhất định phải nói một phen tuyên ngôn. Hồ cả nguyên lấy bên trong, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là một cái nhiệt huyết tên, thoạt nhìn là vô cùng thiêu. Nhưng ở trong hiện thực, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ biểu hiện như vậy nhất định chính là ngu ngốc, bất quá như là ý rủ cả, nì giả trường học những học sinh kia, đều là nhìn nồng nhiệt. Khả năng cảm giác Cụ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ngu ngốc tên, chỉ có một Uchiha tháng đi. Quả nhiên, Ngu ngốc chính là phải trả giá thật lớn, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rất nhanh thì bị nhị chủ giác đánh về nguyên hình. Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền nếu như dùng, đó là thần kỹ, nếu như dùng không được, chính là một cái cấp thấp bí thuật mà thôi. Như là bây giờ ủ chi hạ tháng, dùng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền, Lạc Nguyệt Lưu. Nhị trọng tàn ảnh quyền, đơn giản là có thể đem thượng nhẫn cấp nì giả khác đều tỏ ra xoay quanh. Nhìn lại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ngoại trừ lúc bắt đầu Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền dùng tốt bên ngoài, phía sau đều là đang dùng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền, miễn cưỡng tránh né nhị chủ giác công kích. Lâu này, nhị chủ giác thiên phú chính là triển lộ ra, đó chính là lương hảo phán đoán năng lực. Dự chủ hữu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiếp theo sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền khả năng xuất hiện vị trí, nhị chủ giác đầu tiên là hùng mãnh tập kích mà đến, bước bách rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dùng ra Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền tới. Đợi cho nhị chủ giác cảm giác được, trước mặt Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, đã là một cái phân thân thời điểm hử, muốn chiến thắng ta một cái ở cuối xe, chớ nói mạnh miệng đạm mạc, lại kiêu ngạo hét lớn một tiếng, nhị chủ giác đống nhiên xoay người, rõ ràng là mặt đối mặt cùng Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đối diện với nhau. Đó là Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bản thể không sai dự phán ra Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền chỗ rơi lúc. Nhị chủ giác rõ ràng là bỏ qua tập kích rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phân thân, ngược lại chính là hung hăng một quyền, đánh rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngã xuống trên mặt đất. Giờ này khắc này, mặc dù rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ biểu hiện rất khá, hầu như có thể nói là bước nhị chủ giác vào đến trong tuyệt cảnh, nhưng nhị dạ trong trường học không số học sinh nhìn nhị chủ giác đánh rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bại, đều toát ra quả thế thần sắc, giống như là nhị chủ giác chiến thắng rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Hoàn toàn chính là phi thường bình thường sự tình giống nhau. Nhưng ngay khi ỷ rủ cả đều sâu đậm thở dài, nhìn bị đánh ngã ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, sẽ tuyên bố thi kết quả lúc đống nhiên ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền, nguyên bản hẳn là dần dần biến mất tàn ảnh, đúng là đột nhiên một quyền đánh nhị chủ giác ngã xuống trên mặt đất không thể nghi ngờ, đó không phải là thông thường phân thân. Mà là ảnh phân thân đây chính là ủ chỉ hạ tháng giáo dục ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một cái khác nhân thuật, hồ cả nguyên lấy bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền nắm giữ ảnh phân thân chi thuật ủ chỉ hạ tháng phán đoán không sai, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thỉnh thoảng thời điểm là sẽ bùng nổ, bình thường thời điểm đều là một tên ngu ngốc. Giáo dục ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền thời điểm, một cái hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ đều có thể tinh thông bí thuật. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hao phí hồi lâu mới miễn cưỡng học được. Ngược lại là giáo dục ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ảnh phân thân chi thuật thời điểm. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chẳng mấy chốc, lại là ở ủ trí hạ tháng trách móc nặng nề hạ, đột nhiên chính là thuận lợi nắm giữ. Hiện tại, dùng ảnh phân thân chi thuật ảnh phân thân, thay thế Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền dùng phân thân thuật chế tạo ra tàn ảnh, đồng dạng là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mới mẻ ý tưởng, hoặc giả nói là bạo phát. Mà ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thắng lợi thời điểm, chậm rãi đứng dậy, đi tới nhị chủ giác trước mặt. Bày ra lúc trước động tác giống nhau, dùng quả đấm hướng ngay nhị chủ giác phương hướng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chậm rãi nói ra một câu nói, rõ ràng là để nhị chủ giác cảm giác hắn trô ở mình địa phương, chính là tu la địa ngục xả xù kẻ, ngươi thua còn có một câu, ta phải muốn nói, đó chính là ngươi thật sự rất tốt yếu.